Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592. Cực hạn Hạ Thiên. Lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình nghiêm túc hỏi: "Cường đại lực lượng, sư phụ, chúng ta đương nhiên muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là tu vi đến chúng ta dạng danh giới, nếu muốn ở tiến một bước, nhất định còn khó hơn lên trời. Lấy Đổ Nhi mấy người tư chất, cả đời này chỉ sợ cũng liền dừng bước tại này." Hạ Thiên cười khổ nói: "Có vi sư tại, nho nhỏ thái ất cảnh lại có thể vây được các ngươi." Hệ thống, để cho Hạ Thiên cực hạn giác tỉnh, Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười. Đồng thời, trong bóng tối đối hệ thống phân phó nói: "Chẳng lẽ sư phụ còn có thể để cho chúng ta tu vi tăng vọt hay sao?" Hạ Thiên mấy người cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng Từ Hạo Thiên có chút sốc nổi. Bọn hắn dự định mở miệng nhắc nhở một chút Từ Hạo Thiên. Mặc dù không biết sư phụ vì sao tu vi lùi lại, nhưng là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, dù cho biến thành phàm nhân, Từ Hạo Thiên cũng là bọn hắn cả đời cần kính ngưỡng sư phụ. Đinh, Hạ Thiên bắt đầu cực hạn giác tỉnh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên. Ngay sau đó Từ Hạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc động. Đồng thời có một cỗ kinh khủng hấp lực theo hắc động kia bên trong tìm tòi mà ra. Cầm còn không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng, Hạ Thiên hút vào trong đó. Bất ngờ này một màn thấy Long Tiểu Vân sư huynh đệ bốn người giật nảy cả mình. Phượng Hoàng càng là đằng thoáng một phát đứng người lên hình. Đột nhiên che miệng, hai mắt trợn lên nhìn xem Từ Hạo Thiên nói không ra lời. Làm gì? Tất cả ngồi xuống. Hạ Thiên là vì sư đại đệ tử, chấm còn có thể hại hắn sao? Chẳng lẽ các người không muốn hắn trở nên mạnh mẽ sao? Nhìn thấy mắt của bọn hắn ánh sáng, Từ Hạo Thiên có chút giở khóc giở cười. Mấy cái này tiểu gia hỏa cứ như vậy không tín nhiệm mình. Bất quá, đổi lại là hắn, bỗng nhiên nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, hắn cũng không biết chấn định. Sư phụ, đại sư huynh hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Bách Lý Huyền Sách không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lập tức các ngươi thì biết, đều ngồi xuống trước đã. Ngươi nhà đầu ngốc này, trong mắt ngươi sư phụ cứ như vậy không chịu nổi sao? Từ Hạo Thiên cười mắng, để cho Phượng Hoàng có chút ngượng ngùng, kéo Từ Hạo Thiên ngồi xuống. Bất quá một trái tim vẫn như cũ hỗn loạn. Đinh, Hạ Thiên cực hạn giác tỉnh thành công. Phải chăng hiện tại phóng thích? Ngay tại sư huynh đệ bốn người nghi ngờ trong lòng thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Phóng thích, a, đại sư huynh ngươi, sư phụ. Ngày thứ hai Từ Hạo Thiên không hề rời đi, mà là tự thân vì Phượng Hoàng, Hạ Thiên, Long Đồng Đồng, Công Giã Thành cử hành thịnh đại mà long trọng hôn lễ. Tại sư phó dưới sự chủ trì, kết thành vợ chồng, đây là bọn hắn vạn năm qua tâm nguyện, bây giờ tâm nguyện đạt được, cả đám đều mừng rỡ không ngậm miệng được, nào còn có một đời lão tổ cái kia có hình tượng. Mà Bách Lý Huyền Sách tại đem Bách Lý Thành giao cho đồ đệ về sau, quyết định đi theo Từ Hạo Thiên, phụng dưỡng hai bên, thề cả một đời không cách mở Từ Hạo Thiên. Hạ Thiên mấy người cũng hy vọng bọn họ trong có người có thể phụng dưỡng Từ Hạo Thiên hai bên. Bọn hắn đã không thương nổi, cũng không tiếp tục muốn Từ Hạo Thiên lại lần nữa mất tích lâu vạn năm. Đối với Bách Lý Huyền Sách đi theo, Từ Hạo Thiên không có phản đối, một là hắn cần cùng Hạ Thiên tại đây thành lập liên hệ, hai là hắn cũng không muốn để cho mấy người lo lắng. Hạ Thành ngoài thành, Từ Hạo Thiên một đoàn người bao quát Bách Lý Huyền Sách ở bên trong tất cả mọi người đứng thành một hàng. Hạ Thiên bốn người trên người mặc huyền bào rất cung kính cấp Từ Hạo Thiên dập đầu ba cái mới đứng người lên hình. Hạ Thiên cầm cực phẩm pháp thuyền lấy ra, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại hư không. Sau đó đối tử Hạo Thiên mỉm cười nói, sư phụ, cái này cực phẩm pháp thuyền sau này sẽ là ngài. Với lại ta đã chuẩn bị 10 ức cực phẩm linh thạch. Hy vọng sư phụ đừng nên trách. Thật sự là đồ đệ hiện tại mang nhà mang người. Đến cho mình chừa chút dùng. Hạ Thiên vui cười lúc. Gãi đầu ngượng ngùng nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.